Ngạo Thế Đan Thần, chương 2957, Thần Cấp Tôn Tổ. Góc truyện audio.com.gt, đám này vương bát đản, không trải qua ta đồng ý, lại có thể tùy ý kẹp tóc của ta. Trầm Tường bĩu môi, ta sớm muộn muốn đem đầu của hắn cắt xuống báo thù. Tôn Linh Tinh không nói gì thêm, Trầm Tường phẫn nộ nàng có thể cảm thụ được đến. Lúc đầu nàng xác định Trầm Tường chuyện tình sau, trong lòng cũng là rất tức giận, nàng khó có thể tưởng tượng, cùng mình ở chung lâu như vậy trưởng bối, lại vì công pháp, không từ thủ đoạn đối phó người khác. Được rồi, ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi không phải là ngạo thế cảnh sao? Trầm Tường nói, hắn đối với chuyện này cũng vô cùng hiếu kỳ. Ta bây giờ không phải là... Tôn Linh Tinh yếu ớt thở dài. Cái này cũng là vì bù đắp của chính ta sai lầm. May là ta có thể đúng lúc chạy tới cứu ngươi. Bằng không ta cũng không biết nên thế nào tha thứ bản thân. Trầm Tường ngây ngẩn cả người. Hắn không cách nào tưởng tượng. Cái này Tôn Linh Tinh dĩ nhiên vì cứu hắn. Làm ra hy sinh lớn như thế. Trong lòng hắn rất khiếp sợ. Đối với lần này cũng cảm thấy có điểm kích động. Nếu chuyện này cùng ngươi nhốt hệ không lớn. Như vậy ta liền tha thứ ngươi. Trầm Tường nói, Tôn Linh Tinh đều làm xong rồi loại tình trạng này. Nhưng lại cứu hắn, hắn cũng không có thể nói cái gì nữa. Cái này ngược không có gì. Ta tùy thời có thể tu luyện nữa đi tới. Ta một mặt là vì tiến tới cứu ngươi. Mặt khác chính là vì nhìn ngạo thế thần lăng bên trong đến cùng có cái gì. Nghe nói mau mở ra. Tôn Linh Tinh nói. Ta bước vào ngạo thế cảnh cũng có một đoạn thời gian. Nhưng muốn có tiến bộ lại phi thường gian nan, mà trong truyền thuyết ngạo thế thần lăng bên trong có ngạo thế cảnh tu luyện phương pháp. Có thể người đang ngạo thế cảnh tu luyện càng thêm mau lẹ. Quả thật có truyền thuyết như vậy, ta một mực sống ở chỗ này, cũng là vì vào xem. Trầm Tường nói, bằng không ta vừa đi Liễu Chi, những tên kia cũng không có thể làm gì ta. Trầm Tường cảm giác mình ly khai khu vực này, vong ngã thần tộc chắc chắn sẽ không truy đi ra, bằng không liền sẽ gặp phải những thứ kia ác thế lực. Cùng những thứ kia ác thế lực phát sinh xung đột, như vậy ngươi trong khoảng thời gian này trước hết sống ở chỗ này. Ngươi nếu là muốn ly khai cái này địa cung, phải cùng ta cùng đi ra ngoài. Ngươi tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng còn chưa phải là mấy người ngày thần cấp tôn tổ đối thủ. Mặc dù là ta, cũng không có nắm chắc đem bọn họ đánh bại. Tôn Linh Tinh nói, khó trách ngươi lúc đó không để cho ta động thủ. Nguyên lai chính ngươi cũng đánh bất quá bọn họ nha. Trầm Tường hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Tôn Linh Tinh đã tu vi rút lui. Không còn là ngạo thế cảnh. Đối mặt kia mấy người cường đại thần cấp tôn tổ. Cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Những thứ kia cũng đều là thần cấp tôn tổ. So trước ngươi gặp phải hoàng cấp tôn tổ mạnh hơn nhiều. Tôn Linh Tinh nói, tại chúng ta tôn thị bộ tộc, thần cấp tôn tổ cũng chỉ có 10 cái, hiện tại lại tới 7 cái. Có thể nghĩ, huống chi bọn họ đều đến có chuẩn bị, đều là trong tộc trưởng lão ủng hộ bọn họ tới. Trong tay đều có ngạo thế thần khí, nếu là một hai mà nói, ngươi mới có thể ứng phó. Thế nhưng 7 cái... Chấm, mặc dù ngươi cùng ta liên thủ, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Trầm Tường nói, bọn họ thực sự lợi hại như vậy sao? Tôn Linh Tinh nói, thân thể bọn họ nội đều có 10 viên ngạo thế thần lực châu. Cái này 10 viên ngạo thế thần lực châu đều dung nhập thân thể bọn họ rất nhiều năm. Bọn họ một khi dùng xong bên trong ngạo thế thần lực. Trong tộc ngạo thế cảnh trưởng lão chỉ biết giúp bọn họ bổ sung đầy. Hiện tại ngươi biết bọn họ có thật lợi hại a hát, khó trách, Trầm Tường cuối cùng cũng minh bạch vì sao trên người mấy tên kia sẽ có ngạo thế cảnh khí tức cường đại. Hiện tại hắn nhớ tới, đều biết sợ nổi da gà, hắn bị mấy tên này nắm cũng không oan. Trầm Tường đối thực lực của chính mình rất rõ ràng, đồng cấp bậc đối thủ, mặc dù là mấy người đều không thể đánh thắng được hắn. Mà cái loại này thần cấp tôn tổ chỉ cần 2 cái là có thể bắt hắn. Nữa phối hợp ngạo thế thần khí. Nói không chừng hắn một cái đều đánh không lại. Bọn họ rất nhanh thì sẽ biết ta tu vi rút lui. bọn họ sẽ còn trở lại. Tôn Linh Tinh nói, tu vi quay ngược lại ta, tại bọn họ trong mắt cũng không có bất kỳ giá trị gì. Cho nên bọn họ tái kiến ta, nhất định sẽ đem ta giết chết, như thế tàn khốc nha. Trầm Tường không khỏi kinh ngạc, Tôn Linh Tinh giàu gì cũng là rất có tiềm lực, chính là như thế tàn khốc. Hôm nay tại bọn họ trong mắt, ngươi không gian kia công pháp nếu so với ta có giá trị rất nhiều lần. Tôn Linh Tinh có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng coi như đã từ lâu nhìn thấu loại chuyện này. Được rồi, bọn họ đem cái loại này hạt châu phóng ở trong thân thể của mình mặt. Có thể hay không có ảnh hưởng, Trầm Tường cũng muốn xem thử một chút, có thể hay không ngạo thế thần lực châu để vào trong thân thể của mình mặt. Để cho mình có cường đại ngạo thế thần lực, không có, trái lại còn có thể có rất tốt hiệu quả. Bọn họ đem ngạo thế thần lực châu dung nhập thân thể mục đích cũng không phải là vì điều khiển cường đại ngạo thế thần lực, mà là vì có thể làm cho mình tu luyện ra ngạo thế chi hồn hoặc là ngạo thế huyền thể. Cái này là bọn họ lúc đầu mục đích, về sau bọn họ phát hiện dung nhập sau một khoảng thời gian. Bọn họ đối ngạo thế thần lực điều khiển vô cùng như thường. Tôn Linh Tinh nói, sau đó bọn họ liền quyết định, từ hoàng cấp tôn tổ bên trong chọn 10 cái có tiềm lực nhất. Khiến bọn họ dung nhập ngạo thế thần lực châu, vừa mới bắt đầu là một viên, sau đó không ngừng cộng vào, sau cùng thừa nhận cực hạn là 10 viên ngạo thế thần lực châu. Cái này có thể khiến bọn họ có thể sử dụng một chút ngạo thế thần lực điều khiển ngạo thế thần khí. Cái này cũng là bọn họ cường đại chỗ, nếu là không có ngạo thế thần lực, nếu muốn đánh bại bọn họ thập phần trắc trở, Trầm Tường cảm giác mình rất nhanh cũng sẽ có ngạo thế thần lực. Đến lúc đó Mỹ Cảnh tỷ muội một khi đột phá, hắn cũng dự định thử nhìn một chút, có thể hay không trực tiếp từ Mỹ Cảnh tỷ muội các nàng trên người mượn dùng ngạo thế thần lực tới sử dụng. Hắn cảm giác mình sử dụng ngạo thế thần lực thả ra ngạo thế thần hỏa mà nói, sẽ càng thêm cường đại, có thể có trợ giúp hắn đề thăng lực lượng, ta ngạo thế thần hỏa chắc cũng là ngạo thế thần lực một bộ phận. Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ, Linh Tinh, ngươi nghe nói qua ngạo thế thần hỏa sao? Trầm Tường đối ngạo thế thần hỏa lý giải còn chưa đủ nhiều. Đương nhiên nghe nói qua, chúng ta vong ngã trong thần tộc mặt có 3 cái thị tộc. Bỏ ta tổng cộng có gần 20 cái ngạo thế cảnh. Mà tu luyện ra ngạo thế thần hỏa đều là bọn họ bây giờ nỗ lực phương hướng. Ngạo thế thần hỏa thuộc về một loại thế cùng thường gặp hỏa diễm có bất đồng rất lớn. Thế là nhìn không thấy, cho nên ngạo thế thần hỏa nhìn không thấy, thậm chí lặng yên không một tiếng động. Tôn Linh Tinh nói, Trầm Tường có thể thả ra ngạo thế thần hỏa, nhưng chính hắn cũng rõ ràng kia còn chưa đủ mạnh, chỉ thông qua ngạo thế thần lực đi thôi phát ra ngoài. Đây mới thực sự là ý nghĩa thượng ngạo thế thần hỏa nha. Trầm Tường dự định kế tiếp suy nghĩ một chút, muốn thế nào để cho mình tại tôn tổ cảnh hậu kỳ tu vi thượng đi sử dụng càng cường đại hơn ngạo thế thần lực. Hắn nghĩ nếu là dùng thật tốt, nói không chừng có thể ngạo thế cảnh cũng có thể làm rơi. Rất nhanh, hắn thì có phương hướng. Hắn cảm giác mình có thể thông qua thiên luyện chi thuật đi đem ngạo thế thần lực tiến hành xông tới luyện chế, khiến ngạo thế thần lăng trở nên mạnh mẽ, sau đó luyện thành ngạo thế thần lực đan, cần sử dụng ngạo thế thần lực thời điểm, liền ăn một viên, hiện tại sẽ chờ tư cảnh nha đầu kia đột phá, đến lúc đó ta là có thể thử xem. Trầm Tường đột nhiên ngứa tay không ngớt, rất muốn sẽ đi ngay bây giờ thử xem, nhưng trong tay hắn cũng không có ngạo thế thần lực. Cách chương.